Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 325, hai lần cải tiến. Tử đình kiếm nhận, từ lực kiếm quanh thân khí tràng. Chỉ cần phạm vi bên trong, đại lượng năng lượng đều sẽ bị từ lực kiếm trực tiếp thôn phệ hấp thu. Hoặc là trực tiếp tán đi. Cái này hình thái bên dưới từ lực kiếm. Không thể so với ngay lúc đó chân mao trùng yếu. Thậm chí mạnh hơn một chút. Kiếm đá hư ảnh kích phát từ lực kiếm tiềm ẩn hồng quang năng lượng. Tăng thêm ba loại lôi đình. Mới có thể tạo thành này chủng loại giống như từ lực khí tràng hiệu quả. Mà lại, còn không chỉ là từ lực khí tràng. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần là hồn kỹ. Chẳng lẽ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn tư kiếm, nghĩ đến cái này. Vương Triệt cười cười, đối tiểu mao trùng còn nói thêm. Dùng bạo diễm tiễn đạp tiến lên công kích. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Thân thể chấn động, toàn thân thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm. Đạp trên hư không, giống như là một đạo hỏa quang liền xông ra ngoài. Nhưng mà, tại xông vào từ lực kiếm lĩnh vực lúc, nó ngọn lửa trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Đánh tới từ lực kiếm trên thân lúc, trên thân chỉ thiêu đốt lên một đạo nho nhỏ ngọn lửa. Đồng thời tiểu mao trùng chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn lực vận chuyển vô cùng ngưng trệ. Hồn lực ngưng trệ. Trực tiếp dẫn đến nó hồn kỹ vận chuyển không thông suốt. Thế sông một giảm, hiệu quả tự nhiên thật to thấp xuống. Đụng vào từ lực kiếm trên thân lúc, từ lực kiếm chỉ bị đụng bay một đoạn ngắn khoảng cách. Tiểu mao trùng mình trực tiếp bị điện giật tê. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, hòa, khó chịu. Tiểu mao trùng lập tức lui trở về. Không đánh không đánh. Tiểu mao trùng cho Hùng Bảo một ánh mắt. Người đi lên thử một chút. Hùng Bảo đứng tại chỗ giả ngu, biểu thị không thấy được, đại ca cũng không là đối thủ, mình khẳng định càng không thể đi, mà nhìn xem một màn này, Vương Triệt khẽ gật đầu, quả nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến còn không phải bình thường lớn, giống như là tiểu mao trùng hồn kỹ đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Cái khác hồn sủng càng không cần phải nói, trừ phi tu vi có thể nghiền ép từ lực kiếm. Nương tựa theo hùng hậu hồn lực tu vi, hoặc là đặc thù hồn kỹ mới có thể chống cự lúc này từ lực khí tràng. Tới, Vương Triệt xòe bàn tay ra, từ lực kiếm giống như một vệt ánh sáng, thuấn di chuyển đến Vương Triệt trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt, Vương Triệt mình không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Tốc độ nhanh rất nhiều a, Vương Triệt cảm giác lúc này từ lực kiếm tình huống. Lúc này từ lực kiếm tốc độ. So với tiểu mao trùng đều mạnh hơn. Không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Đối từ lực kiếm lúc này trạng thái có chút hài lòng. Kỳ thật từ ngoại hình ra, lúc này từ lực kiếm theo lưỡi kiếm nhiều ba đạo lôi đình đường vân. Nó lưỡi kiếm hồng quang thậm chí đều biến mất. Không có hồng quang. Cổ phác lưỡi kiếm chính là thời cổ đại đạo hồn khí. Nhìn qua hết sức cổ xưa, giống như là một thanh cổ kiếm. Ngoại trừ quanh thân lượn lờ hình kiếm hư ảnh, bản thân nó càng giống là một thanh phong mang không lộ phổ thông kiếm khí. Giấu mà không lộ, có thể nói là kiếm đá hình thái. Thể nghiệm một phen, kiếm đá hư ảnh trở về tới đạo cung tầng thứ hai. Từ lực kiếm biến trở về nguyên hình, lưỡi kiếm hồng quang, lần nữa phát sáng lên. Vương Triệt thực hóa vạn tàng đạo cung võ hồn. Sau đó mang theo ba tên tiểu gia hòa tiến vào trong đó tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai trước tiên, Vương Triệt con mắt có chút sáng lên. Vương Triệt lập tức liền thấy tòa kia kiếm lô. Kia là một tòa hiện ra cự hình trường kiếm hình thái hỏa lô. Hỏa lô không có hỏa diễm, cũng không có khởi động. Bản thân 10 phần cổ phác, bên trong đưa kết cấu trình độ phức tạp không thể so với hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm muốn thấp. Cái này kiếm lô chế tạo quá trình, Vương Triệt còn dung nhập rất nhiều tu tiên bên ngoài rất nhiều văn minh kết tinh. Bởi vì kia thần kiếm quá mạnh, bình thường kiếm lô khẳng định là không cách nào đem nó luyện chế ra tới. Cho nên cái này kiếm lô tự nhiên cũng không đơn giản. Vương Triệt đi tới, nhẹ khẽ vuốt vuốt kiếm lô một lăng một góc, võ hồn bên trong kiếm lô, tự nhiên không phải thật sự kiếm lô, tầng thứ hai đã thực hóa. Cái này kiếm lô cũng thực hóa hoàn thành. công năng khẳng định không bằng thật kiếm lô mạnh như vậy. Vương Triệt yêu cầu không cao, giữ lại cơ bản nhất dung luyện năng lực là được rồi. Không phải lần thứ hai cải tạo vật liệu, muốn nhẹ nhõm dung luyện ra, coi như dùng tiểu mao trùng hỏa diễm cũng không dễ dàng. Chủ yếu là hao phí thời gian. Vương Triệt đem cải tạo vật liệu theo thứ tự đem ra. Chất đống ở trong không gian, tầng thứ hai đồng dạng tương đối trống trải. Kiếp trước vạn tàng đạo cung tầng thứ hai, ngoại trừ kiếm lô bên ngoài, còn cắm đầy các loại kiếm khí, ngoại trừ kiếm loại thần binh, còn có cái khác thần binh lợi khí. Đồng thời còn có mấy bộ Vương Triệt bày ra ở trong đó kiếm trận, dùng để bình thường đối địch. Chủ yếu là lúc trước luyện chế kiếm khí nhiều lắm, không lay động kiếm trận, để ở chỗ này cũng quá lãng phí. Đáng tiếc, hiện tại cũng chỉ thừa tòa này kiếm lô. Lần thứ hai cải tạo bộ vị là thân kiếm, cũng chính là lưỡi kiếm. Lấy tiến một bước tăng cường uy lực của ngươi cùng ẩn nấp tính. Vương Triệt nói, lựa chọn sử dụng vật liệu, cũng đều là cực kỳ sắc bén các loại hy hữu khoáng thạch. Tài liệu chính liền là kia thái ảnh tinh thạch, cùng nồi đồng lưỡi đao chân kim. Còn lại phó vật liệu đều nhiều lắm, vì cùng lôi đình kiếm rực có thể hoàn mỹ dung hợp phối hợp. Phó vật liệu có không ít đều là lúc trước chế tạo lôi đình kiếm rực cần thiết vật liệu. Đi, đi thử xem ngươi trang bị mới chuẩn bị. Vương Triệt đối tiểu mao trùng, chỉ trước mặt kiếm lô, về sau luyện chế hoặc là cải tạo bất luận cái gì trang bị, trực tiếp tới trong này là được rồi. Kiếm lô bản thân là đồ ngốc thức kiếm lô. Vương Triệt lúc ấy vì lười biếng, chế tạo kiếm lô thời điểm dung nhập rất nhiều văn minh kết tinh. Ở trong đó thiết lập rất nhiều quy tắc chương trình, khiến cho nó chỉ cần ném vào vật liệu, thiết lập tốt luyện chế trình độ, liền có thể trực tiếp luyện chế tốt. Đồng thời, rất nhiều trang bị vật liệu pháp bảo, chỉ cần luyện chế qua một lần, liền có thể ký ức chứa đựng luyện chế chương trình. Sau đó chỉ cần rót vào hỏa diễm, liền có thể tự động vận chuyển luyện chế. Phi thường nhẹ nhõm nhanh gọn. Chỉ có luyện chế một chút đặc thù vật liệu, mới cần tiến hành dùng tay thao tác. Kiếm lô bản thân là toàn tự động. Tiểu mao trùng đi tới, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, sau đó dựa theo Vương Triệt chỉ thị, tiến vào hỏa diễm thức tỉnh, nhắm ngay nhập hỏa miệng, lập tức trước phun ra tiên thiên hồn hỏa. Trong chốc lát, kiếm lô bỗng nhiên phát sáng lên. Vương Triệt cảm giác trong cơ thể bách luyện hồn khí bắt đầu sói mòn. Kiếm lô khởi động, ánh sáng theo thứ tự sáng lên. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, nhìn xem hùng lửa cuồn cuộn kiếm lô. Trước đem khối kia thái ngân tinh thạch ném vào. Chẳng được bao lâu, tinh thạch liền nhanh chóng bắt đầu nóng chảy. Hiệu suất phi thường cao. Đồng thời tại kiếm lô bên cạnh, còn có ngắn gọn thao tác bảng. Phía trên cho thấy nóng chảy thời gian cùng hiệu suất, hỏa diễm nhiệt độ các loại. Lấy thuận tiện tiến hành trưởng khống thao tác, dung luyện hiệu quả bình thường. Tiếp xuống liền nhìn tạo khuôn phải trăng bình thường. Lưỡi kiếm, ngô, kiếm lô tựa hồ căn cứ trí nhớ của ta. Thế mà còn ghi lại không ít lưỡi kiếm mô hình. Vương Triệt dùng thần thức thao túng kiếm lô, tìm kiếm kiếm trong lò tạo khuôn. Phát hiện thế mà còn có không ít ký ức chứa đựng mô hình cùng luyện chế phối phương. Nghĩ đến hẳn là lấy trí nhớ của mình hình thành, mà không phải kiếm lô bản thân có. Liền bộ này lưỡi kiếm đi. Năm đó tử đình linh kiếm lưỡi kiếm, toàn thân u tử, kiếm ảnh không dấu vết, bản thân cũng là lôi thuộc tính, có cực cao ẩn nấp tính. Lưỡi kiếm nội bộ còn có tự mang 8 cái linh phù không rãnh, có thể hậu kỳ khảm vào khác biệt cường độ linh phù, cũng phù hợp ta đầu nhập đại bộ phận vật liệu. Bộ dáng cùng nhan sắc đều phi thường huyễn khốc. Vương Triệt chọn lựa xong lưỡi kiếm, thuận tiện vẽ ra đến cho Từ Lực kiếm nhìn một chút lưỡi kiếm cải tạo hiệu quả đồ. Từ Lực kiếm nhìn về sau, cảm thấy phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vương Triệt gật gật đầu. Từ Lực kiếm thẩm mỹ quan nhìn đến vẫn là quá quan. Tử đình linh kiếm là Vương Triệt lúc trước kim đan thời kỳ ưa thích dùng nhất kiếm khí. Về sau đào thải về sau, Vương Triệt đem nó mô hình ghi lại ở kiếm trong lò. Về sau còn chế tạo rất nhiều tương tự kiếm khí, chỉ bất quá phẩm cấp cao hơn. Thích dùng nguyên nhân, cũng cũng không phải từ đình linh kiếm mạnh cỡ nào. Chủ yếu là đẹp mắt. Mạnh không mạnh ngược lại là không quan trọng. Dù sao chỉ cần kiếm đạo tu vi đầy đủ, phổ thông một điểm kiếm khí cũng có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Linh kiếm cấp bậc kiếm khí, mạnh yếu một điểm cũng không đáng kể. Chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Tiểu mao trùng ở một bên phun ra cuồn cuộn hỏa diễm. Một tận tới lúc giữa trưa điểm, chỉ nghe kiếm trong lò bộ truyền đến đinh một tiếng. Hỏa diễm tự động dập tắt. Tiểu mao trùng thu hồi hỏa diễm. Tò mò nhìn qua, kiếm lô sáng lên một đạo hào quang màu tử kim. Sau một khắc, từ kiếm đỉnh lò bộ hình kiếm xuất khẩu. Một thanh u tử sắc lưỡi kiếm vọt ra. Yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Bởi vì gia nhập phi thường hy hữu hiếm thấy phi vũ hằng kim. Thứ này thế nhưng là trước đó chế tạo kiếm dực tài liệu chính. Bởi vì vật này quá thưa thớt. Lần này chế tạo lưỡi kiếm chỉ có thể làm phó vật liệu. Đồng thời còn phù hợp tương tự mấy loại không gian vật liệu. Lấy để lưỡi kiếm hiệu quả đạt tới mạnh nhất. Lúc này nhẹ nhàng đến thậm chí có thể trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Nếu là xa một chút, dùng tinh thần lực cảm ứng, đều không thể cảm giác được. Kia là thái ảnh tinh thạch mang tới hiệu quả, có cực cao ẩn nấp tính. U tử sắc lưỡi kiếm, khi thì hiện lên một đạo hồ quang điện, nhìn qua 10 phần huyễn khốc. Tử đình kiếm nhận, chế tạo thành công, lưỡi đao ra bốc lên có tử sắc mờ mịt, dựa theo kiếm lô thiết lập. Đây là linh khí cấp bậc kiếm khí. Nhìn đến những này cải tạo vật liệu đối kiếm lô tới nói. Cũng là công nhận, căn cứ tu tiên giới đối khí cụ phân chia. Theo thứ tự là pháp khí, bảo khí, linh khí, đạo khí, tiên khí. Nơi này phẩm cấp, chỉ ngang nhau uy lực. Tiên khí có thể cùng độ kiếp kỳ tu sĩ một kích cùng so sánh. Ở trên nữa liền là pháp bảo, thoát ly đơn thuần khí cụ phạm chú. Không chỉ là uy lực mạnh, còn có được cực mạnh linh tính, có thể tự động tu luyện tăng lên phẩm cấp, có cường đại trưởng thành tính, lại được xưng là linh bảo, chí bảo, có tiên thiên linh bảo, cũng có hậu thiên cường giả luyện chế linh bảo, đều là vô cùng hiếm có chi vật, trưởng thành 10 phần đáng sợ, nhưng cần các loại thiên tài địa bảo, quả thực là một lời khó nói hết, coi như cấp thấp nhất linh bảo. Sơ kỳ uy lực khả năng không mạnh, nhưng hơi trưởng thành cái mấy chục năm, uy lực liền có thể vượt qua linh khí, lại trưởng thành cái mấy chục năm, liền có thể sánh vai đạo khí, cấp thấp nhất linh bảo, chậm rãi bồi dưỡng đều có thể sánh vai tiên khí, uy lực cùng hiệu quả thậm chí đều có thể siêu việt. Bất quá linh bảo tại tu tiên giới là chân quý đồ vật, Vương Triệt lúc trước đều không có mấy món, lấy hiện tại vật liệu. Cũng chỉ có thể luyện chế ra linh khí cấp bậc cải tạo lưỡi kiếm. Trước đó lôi đình kiếm dực. Nếu bàn về phẩm cấp. Hẳn là thuộc về bên trong hạ phẩm linh khí. Chuôi này tử đình kiếm nhận thuộc về cực phẩm linh khí cấp bậc lưỡi kiếm. Thế giới này đối máy móc cải tiến cũng có phẩm cấp phân chia. Giống như liền cấp thấp trung cấp cao cấp. Vương Triệt suy tư nói. Bất quá không cụ thể tiếp xúc qua. Không biết cái này tử đình kiếm nhận tính là cấp bậc gì máy móc cải tiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.